vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 375, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Vương Phương đưa chồng đến viện nghiên cứu. Đám người nhà của họ ở lại ngoài cửa. Lý Hằng và những người cần uống thuốc thì đi vào. Không lâu sau, bên trong truyền ra từng trận tiếng ca, R, N đau đớn. Tim Vương Phương đập thình thịch. May mà cửa sổ phòng điều trị là hai lớp kính. Cô ta có thể nhìn rõ tình hình của chồng mình từ bên này. Lý Hằng tuy ôm eo R, N, R, đau đớn. Nhưng qua lớp kính, cô ta cũng có thể thấy ống quần vốn trống rỗng của hắn, như thể bị thứ gì đó nâng lên, từng chút một căng phồng lên, chiếc quần vốn nằm bẹp trên giường, như thể có thứ gì đó bên trong, chân mọc ra rồi, TBCK chỉ Lý Hằng, những người sống sót cùng uống thuốc với hắn trong đợt này có vài người chỉ bị mất ngón tay. Rõ ràng triệu chứng nhẹ hơn nhiều. Lúc này có thể trực tiếp nhìn thấy những bộ phận bị mất của họ từ từ mọc ra. Vết thương đã lành lặn bị M, á, u thịt đầy vỡ ra đương nhiên đau đớn đến cực điểm. Xương tái sinh cũng mang đến cảm giác chua nhừ khiến xương cốt kêu răng rắc. Nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng xương và thịt khép lại từng chút một. Từng bộ phận trên cơ thể trở về với chính mình. Gần như trên khuôn mặt của mỗi người đều lộ ra niềm vui sướng không thể che giấu. Vương Phương che mặt mình, vừa cười vừa khóc lớn. Hành lang chờ đợi của người nhà khóc thành một thể. Một người phụ nữ trung niên khác ở bên cạnh vỗ vai Vương Phương. Em gái, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt lên thôi. Tất cả đã qua rồi. Trầm Tranh nhìn thấy cảnh này trước điện thoại, trong lòng cũng hơi xúc động. Cho dù đây thực sự chỉ là một trò chơi, chỉ vì cảnh này, có lẽ cô cũng không thể nhịn được mà nạp tiền. Không có gì tuyệt vời hơn việc nhìn thấy những người tí hon của mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Trong căn cứ, đợt thuốc đầu tiên được bán với giá rẻ. Đây được coi là vừa bán vừa tặng, nhưng đã chụp ảnh đối chiếu trước sau của những người này. Sau đó để họ phối hợp chụp một số tư liệu hoạt động cơ thể, thực hiện các loại vận động cường độ cao. Tất cả những bằng chứng này sau đó được gửi đến tay những người mua có ý định. Đợt thuốc sắp được đấu giá tiếp theo sẽ không còn tồn tại vì mục đích phúc lợi nữa. Chúng hoàn toàn là công cụ hút tiền, cũng như là củ cà rốt dùng để thu hút nhân tài tiềm năng. Thời gian diễn ra buổi đấu giá còn đúng một tuần. Những vật phẩm đấu giá mà Trầm Tranh chuẩn bị cho buổi đấu giá ngoài thuốc ra còn có áo giáp làm từ lông và mai của động vật biến dị. Áo giáp của căn cứ Noe đều do hệ thống chế tạo thống nhất. Hiện tại những thứ có thể được đấu giá thực tế thuộc về vật liệu có thuộc tính không hoàn toàn phù hợp với nhân viên nội bộ căn cứ. Hoặc là do giá trị thuộc tính tương đối thấp, còn người mua thì chuẩn bị đổi mới. Nói trắng ra, thực tế thì hoặc là hàng lỗi, hoặc là hàng cũ, nhưng cho dù là hàng cũ và hàng lỗi, bỏ đi chi phí nhân công và giá chênh lệch do lưu thông nhiều lần trên thị trường. Giá khởi điểm cuối cùng và thuộc tính vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên. Thậm chí xem video giới thiệu, vẫn có người không nhịn được nghi ngờ loại áo giáp có thuộc tính này có thể tồn tại hay không. Cách chương